chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3946, chương 3956, Tĩnh Mịch Thành. Túy Tiên lâu trong gian phòng trang nhã. Khánh huynh, người thật tại Thông Tiên Thành gặp phải nhà ta huynh đệ. Nói bừa không thể tin nhìn lấy Khánh treo. Nói một câu lại vội vàng nói tiếp. Tên gọi là gì? Làm sao có thể có người so ta còn muốn nhanh? Trong lòng của hắn suy nghĩ. Muốn thật là có người giả mạo. Hắn đến thật tốt nghiêm trị nghiêm trị. Khánh treo đương nhiên không biết nói bừa trong miệng. So hắn còn muốn nhanh, ý tứ. Vừa cười vừa nói. Hắn không có nói cho ta biết hắn tên thật kêu cái gì. Chỉ nói cho ta gọi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua. Khánh treo vểnh tai nghe lấy. Nghe vậy trong lòng nhất động. Nghe cái giọng nói này thật đúng là vọng người nhà. Mà lại keo kiệt tính cách thật đúng là hậu sinh khả úy. Nói bừa cao mày. Thật đúng là đối Vương Đại Đông cái tên này có chút quen thuộc. Cũng là quên chính mình tại chỗ nào đã nghe qua. Ngôn ca, nói đến cũng khéo. Vương Đại Đông vừa vặn cũng tại Túy Tiên lâu bên trong. Khánh treo kẹp lấy một khối thượng đẳng ăn. Thịt, nhìn lấy nói bừa nói. Bên cạnh dưa hấu đôi mắt sáng lên. Chuyển một bước, há miệng thì cắn. Khánh treo cảm nhận được trên tay động tĩnh. Nhìn lại, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Đây chính là sau cùng một miếng thịt a. Hắn nhìn lấy kẻ cầm đầu. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Trên mặt chỉ viết lấy ba chữ. Đặc biệt hủy khuất. Trên bàn nghiêm chỉnh bàn đồ vật. Thì còn lại một cái trong mâm thanh sắc linh thái diệp. Cái kia là dưa hấu không thích ăn. Thì cùng nói bừa nói một câu thời gian. Đồ ăn liền không có. Cái này thời điểm dưa hấu mộc lấy một khuôn mặt. Không hợp thời há miệng. Nấc, chấm ngoặc kép. Khánh treo hòa đá tại chỗ. Nói bừa nhìn xem dưa hấu. Không thèm để ý chút nào hỏi. Khánh huynh, ngươi vừa mới nói cái gì? Người kia ngay tại Túy Tiên lâu. Vừa mới tại sao không nói? Chúng ta cùng một chỗ ha ha cơm. Tăng tiến cảm tình. Một cái mẹ nó đều khai ra hô không. Còn tới hai cái đây không phải muốn chơi chết ta Khánh treo à. Khánh treo trong lòng oán thầm. Miệng phía trên nhưng cũng không đề cập tới. Ngôn ca nhi nói rất có lý. Ta cái này đi gọi hắn tới. Đi ra ngoài. Khánh treo cũng cảm giác được nói bừa giống như lời nói bên trong có lời nói. Thì không khỏi do dự. Cẩn thận suy tư một phen, Khánh treo cảm thấy nói bừa lời nói bên trong giống như mang theo một tia địch ý. Chẳng lẽ Vương Đại Đông là giả mạo? Ý nghĩ này một tại đầu hắn lấy bắn ra, thì vung đi không được. Muốn thật là như vậy, lão tử chẳng phải là bị người lừa gạt. Khánh treo mặt trong lúc đó sửa chữa đêm đen đến. Hắn Khánh treo lớn như vậy, chưa từng có bị người làm thành dạng này trêu đùa qua. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn 10 phần khó chịu, còn mang theo oán khí, vội vã đi hướng Vương Đại Đông tại Túy Tiên lâu phòng trọ. Có điều hắn đi trễ, Vương Đại Đông đã sớm không tại phòng trọ, sắc mặt hắn có chút phát xanh trở lại nói bừa bên cạnh hắn. Nói bừa thấy thế, nhìn lấy phía sau hắn, đôi mắt sáng lên, khẽ cười nói, người kia không có sao. Khánh treo trên mặt sắc mặt giận dữ thoáng qua tức thì. Thanh âm có chút lại nói. Tựa như là ra ngoài. Người có thể hay không bị người lừa gạt. Nói bừa hơi ra tư tác. Khánh treo mặt tăng thành màu gan heo hắn tuy nhiên cho rằng như vậy. Nhưng là luôn cảm thấy Vương Đại Đông không là giả mạo. Hắn cứng cổ nói ra. Ngôn ca nhi chớ nói lung tung. Làm sao có người dám giả mạo ngươi trong nhà người? Hắn đây không phải nói nhảm, mà chính là có chỗ căn cứ. Trước kia có đánh lấy vọng nhà hành tẩu người, nhưng đều không ngoại lệ đều bị vọng nhà nhổ tận gốc. Trấn nhiếp hết thảy kẻ xấu, không người lại dám giả mạo. Nói bừa con người lạnh xuống đến, nhẹ hừ một tiếng nói ra. Tại sao không có khả năng? Nào đó lần này tới cũng là đến bắt cái kia giả mạo một nhà nào đó người trở về. Lấy nhìn thẳng vào nghe. Bằng không tùy tiện cái gì người cũng dám đánh lấy vọng nhà chiêu bài đi lừa gạt. Cái này khiến vọng nhà còn thế nào tại khởi nguyên chi địa phía trên lăn lộn. Khánh treo trong, lòng run lên, sắc mặt cứng ngắc không gì sánh được. Đầu lưỡi thắt nút nói ra, cái kia người là giả mạo. Nói bừa trịnh trọng gật đầu, vọng nhà mỗi người nào đó đều nhận ra. Thì duy chỉ có không biết cái gì gọi là vương đại đông người. Để cho ta nhìn đến, Khánh huynh là bị người lừa gạt. Khánh huynh mau mau đem người kia hạ lạc nói cho ta biết. Nào đó đem hắn bắt giữ, để hắn bồi thường huynh đệ hết thảy tổn thất. Khánh treo sắc mặt, lúc trắng lúc xanh. Muốn thật là như vậy, vậy mình chẳng phải là khiến người ta đùa bỡn xoay quanh. Hắn hung dữ nói ra, chỉ là người kia đã đi. Nói ra câu nói này, để hắn 10 phần không cam lòng. Nghĩ đến những thiên tài địa bảo kia, liền để đầu hắn có chút choáng váng. Chạy, nói bừa mắt trợn tròn, quay đầu nhìn về phía Dưa Hấu. Dưa Hấu, mau tìm người a. Dưa Hấu trắng nói bừa liếc một chút. Làm sao tìm được, ta lại không có từng thấy người đó. Thông Thiên thành lớn như vậy, không khác nào mò kim đáy biển. Ta ném, ta thế nhưng là tại Tam Bá trước mặt thề. Cũng không phải là ta phát, Dưa Hấu ngạo kiều nói. Nói bừa khóe mắt run rẩy. Cái này nhìn lấy tới tay công lao cứ như vậy bay. Khánh treo lúc này chắp tay nói, Ngôn ca nhi yên tâm, ta cái này lấy người đi tìm. Người kia giữ lấy một đầu tóc ngắn, rất dễ dàng phân biệt. Nói bừa gật gật đầu, xem như đáp ứng. Thông Thiên thành dù sao cũng là tử minh địa bàn. Khánh treo nếu muốn tìm người, 10 phần đơn giản. Khánh treo rời đi về sau, nói bừa cùng Dưa Hấu lại điểm một bàn lớn phong phú đồ vật. Buổi tối, Khánh treo sắc mặt âm nặng xuất hiện tại nói bừa trước mắt. Nói bừa thấy thế, nhất thời liền biết không tìm được. Hai đóa hoa nở, mỗi loại một cành. Vương Đại Đông lúc này đã mượn nhờ Thông Thiên thành truyền tống trận rời đi. Đi vào khác một thành trì, Tĩnh Mịch thành, khởi nguyên chi địa có tên Đại Thành, sức ảnh hưởng cùng rộng lớn, nhắc lên Tĩnh Mịch thành, tất nhiên sẽ liên tưởng đến Kim gia. Kim gia tại Tĩnh Mịch thành bên trong nhất ngôn cửu đình. Bất kỳ gia tộc nào đều muốn ngửa hơi thở. Kim gia nội tình thâm hậu, không thua những cái kia đỉnh tiêm thế lực. Vương Đại Đông đi vào Tĩnh Mịch thành về sau, tại xem qua Thông Thiên thành phồn hoa về sau, đến nơi đây cũng không có nhiều kinh ngạc. Bất quá, trong thành túc sát bầu không khí để Vương Đại Đông có chút không thích ứng. Tựa hồ trong thành có cái đại sự gì muốn phát sinh một dạng. Đến Tĩnh Mịch thành, Vương Đại Đông liền muốn đi bái phỏng Kim gia, nhìn xem Kim Lăng Trì. Rốt cuộc lần trước cũng chỉ hắn cùng Kim Lăng Trì hai người trốn tới. Chính làm hắn hướng Kim nhà phương hướng đi qua, đối diện vừa vặn đi tới một cái công tử ca, trên trán cùng Kim Lăng Trì có mấy phần rất giống. Vương Đại Đông lúc này liền gọi lại hắn, Kim đại thiếu, cái kia công tử ca mang theo 4 cái ác bộc. Nghe vậy dậm chân, một mặt khinh thường nhìn lấy Vương Đại Đông. Chuyện gì? Vương Đại Đông nhíu mày, nghĩ thầm đồng dạng là Kim gia đại thiếu, làm sao tính nết chênh lệch lớn như vậy? Ta là Kim Lăng Trì bằng hữu, muốn hỏi một chút hắn là không trong phủ. Nghe đến Kim Lăng Trì lúc này người trên mặt nhất thời biến đến không vui. Hắn có ở đó hay không liên quan ta cái rắm. Nhanh lên lăn đi, tiểu gia không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Mau cút, bên cạnh hắn ác bộc 10 phần hung ác nói tiếp. Đôi mắt hung dữ trừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tránh ra, mấy người thô bạo rời đi. Vương Đại Đông cảm thụ lấy Tĩnh Mịch trong thành đặc thù bầu không khí, mi đầu khóa lại, chờ hắn đến cửa thông báo.